Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74.074. Lúc này, Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người cũng đã tới rồi. Thi thể hiện trường chung quanh sớm đã bị nhận được báo nguy, điện thoại cảnh sát dùng cảnh giới tuyến vây quanh lên. Bất quá chung quanh vây xem bọn học sinh cũng không tính thiếu. Có chút người thậm chí cầm di động trộm mà chụp lên. Nhìn bọn họ chụp ảnh, Mộ Ca đáy mắt hiện lên một mặt khác thường. Ở phong thủy đi lên nói, có chút địa phương là không thể đủ dễ dàng đi chụp ảnh. Thực dễ dàng cấp chính mình trêu chọc thượng một ít âm khí. Bãi quá thi thể địa phương, mộ địa, lão phòng nóc nhà, thang máy nội trần nhà, tầng hầm ngầm mặt bắc, cụ kiến trúc từ từ một ít địa phương đều không thể đủ dễ dàng chụp ảnh. Hiện tại này hiện trường còn không phải là chôn quá thi thể địa phương, không va chạm còn hảo, va chạm chính là muốn bệnh nặng một hồi. Bất quá giờ này khắc này Mộ Ca lại không tính toán mở miệng. Nếu là nàng chạy đến những người đó trước mặt nói không thể chụp ảnh, người khác có lẽ sẽ đem nàng trở thành bệnh tâm thần đi. Theo sau, ở hiện trường pháp y dưới sự trợ giúp, cảnh sát đem tại đây khối địa phương mấy tiệt chân cấp đào ra tới. Hơn nữa hiện trường chụp ảnh lấy được bằng chứng, chung quanh một ít học sinh nhìn đến, đương trường liền phun ra. Không chỉ là bởi vì cảm thấy khủng bố, càng nhiều vẫn là bởi vì ghê tởm. Này thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Một bên Ân Dịch nhìn cũng nhịn không được bắt được Mộ Ca cánh tay. Mà Mộ Ca đang xem đến kia tàn lưu bộ vị khi vận dụng chính mình thiên nhãn nhìn lên. Thực mau, này thi thể quá khứ một ít tình huống liền rõ ràng mà khắc ở chi Mộ Ca trong đầu. Nguyên lai là như thế này. Quả nhiên, thi thể bị chia làm 4 cái bộ phận đặt ở bất đồng địa phương là có mục đích. Cái này giết người người hiểu một chút phong thủy, biết làm như vậy cho dù người chết biến thành quỷ cũng vô pháp tìm được hắn trả thù. Đồng thời, hắn ở trong trường học nhậm chức, cho nên có thể nắm giữ trong trường học chỉnh đốn và cải cách kế hoạch cùng động tĩnh. Cố ý tìm sẽ không lại cải biến địa phương chôn thi. Có lẽ như vậy vĩnh viễn sẽ không có người biết hắn giết người. Chỉ là người này không nghĩ tới. Người chết chấp niệm quá nặng, đem chính mình sở hữu oán niệm đều tập trung ở trong đó một cái thân thể bộ vị, chế tạo ra thần quái sự kiện, khát vọng có người đụng vào lúc sau có thể còn cấp chính mình công đạo. Chỉ tiếc, phía trước gặp được một ít, làm hai ngày mộng lúc sau liền chạy nhanh đi cầu thần bái Phật. Nàng liền vô pháp lại đi vào giấc mộng. Ngày đó, nhìn thấy Mộ Ca tựa hồ thấy được, liền chuẩn bị đi theo Mộ Ca đi vào giấc mộng. Kết quả phát hiện Mộ Ca dương khí quá nặng nhập không được. Đồng dạng cũng biết Mộ Ca không giống nhau thân phận, cho nên ở buổi tối đụng tới Mạc Hiên thời điểm mới, làm hắn nhìn đến vào hắn mộng. Hy vọng được đến hắn chú ý, tiến tới làm Mộ Ca chú ý tới. Mộ Ca đích đích xác xác bởi vậy chú ý tới. Bất quá xem xong cái này người chết quá khứ, Mộ Ca nhưng thật ra cảm thấy đối phương không đáng đồng tình. Bởi vì sẽ được đến hiện tại kết cục này, cũng có chính nàng một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là nếu đụng phải, nàng tự nhiên không thể làm cái kia hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Càng quan trọng là này sau lưng tựa hồ còn đề cập tới rồi lớn hơn nữa đồ vật. Chỉ tiếc, ở nàng thiên nhãn chung, bởi vì người chết hiểu biết rất ít, cho nên nàng có thể biết đến cũng rất ít. Bất quá hiện tại quan trọng là, vẫn là tìm được hung thủ, làm người chết ân giấc ngàn thu. Rốt cuộc, Dùng loại này thủ đoạn giết người, người tại tâm lý thượng cũng có một ít vấn đề. Lại thâm nhập, nàng chỉ có thể nhìn xem vị này hung thủ lúc sau lại nói. Nghĩ, Mộ Ca tầm mắt bắt đầu ở phụ cận siêu tầm. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, người nọ hoặc là sẽ xuất hiện ở hiện trường. Chính là nhìn một vòng lúc sau, Mộ Ca lại phát hiện không có thiên nhãn nhìn đến hung thủ thân ảnh. Từ nơi này có thể thấy được, cái này hung thủ thập phần bình tĩnh. Nếu không nói, người bình thường biết thi thể bị tìm được chỉ sợ lại thế nào cũng tới hiện trường nhìn một cái tình huống. Cho nên đối phương hoặc là thực chắc chắn người khác sẽ không tra được chính mình trên người tới. Hoặc là cố nén không có trước tiên đi vào hiện trường. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng đã nắm chắc. Theo sau, cảnh sát tìm tới cảnh khuyển. Ở cảnh khuyển nỗ lực hạ, dư lại 3 cái bộ vị ở bất đồng địa phương bị tìm được. Cảnh sát ở phong tỏa hiện trường lúc sau bắt đầu cấp phát hiện thi thể một đám học sinh làm ghi chép. Mạc Hiên cũng ở trong đó. Làm xong ghi chép lúc sau, cảnh sát làm mấy cái cảnh sát lưu thủ hiện trường lúc sau. Dư lại liền trở về bắt đầu điều tra người chết thân phận chờ tin tức. Chuyện này phát sinh ở Khánh Hoa Đại học. Tự nhiên rất nhiều người chú ý. Cảnh sát áp lực lập tức liền lên đây, chỉ cầu có thể mau chóng phá án. Lúc này, Mộ Ca đám người đang ở trường học phụ cận ghế lô nổi. Mạc Hiên lúc này thần sắc còn có chút hoảng hốt, bởi vì sợ ý ảnh hưởng đến người khác. Đào đất thời điểm hắn là tự mình đào. Nhìn đến thời điểm, hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là muốn dọa hôn mê. Bất quá ở cảnh sát đem sở hữu thi thể đều tìm ra lúc sau, hắn là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bởi vì Mộ Ca cấp lá bùa nguyên nhân, hắn tối hôm qua cũng không có lại làm cái kia mộng, nhưng tâm lý nguyên nhân vẫn là không thế nào ân ổn. Hiện tại cuối cùng có thể thư thái một ít, hy vọng kế tiếp cảnh sát có thể nhanh chóng phá án. Lại nói tiếp, này thủ đoạn có chút tàn nhẫn, hy vọng không cần là trong trường học người. Một bên Lạc Húc mở miệng nói, hắn cũng ở hiện trường nhìn, hiện tại đều cảm thấy có chút buồn nôn, lại nghĩ vậy dạng hung thủ ở chính mình bên người, càng là cảm thấy khủng bố. Hiện tại cảnh sát phá án thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hẳn là có thể phá án đi. Ân Dịch ở một bên nói, nàng cũng hy vọng có thể nhanh chóng phá án. Như vậy, Mạc Hiên mới có thể hoàn toàn an toàn. Sau khi nói xong, Ân Dịch nhìn một bên Mộ Ca mà không lên tiếng. Hỏi, Mộ Ca, ngươi thấy thế nào? Sẽ phá án? Mộ Ca trả lời, bởi vì nàng đã biết hung thủ là ai. Hiện tại nàng cần phải làm là điều tra người kia thân phận. Sau đó ở phủi sạch chính mình dưới tình huống, thành công làm cảnh sát tỏa định cái này hung thủ. Ta tin ngươi, Ân Dịch cao hứng nói. Mộ Ca nói, nhất định đối. Lạc Húc cùng Mạc Hiên hai người đối Mộ Ca cũng có như vậy một chút tin tưởng. Theo sau, bọn họ vừa mới điểm một ít thái sắc lên đây, có mấy mâm đỏ tươi thịt đi lên lúc sau, trừ bỏ Mộ Ca ở ngoài ba người biến sắc, hiển nhiên chính là nghĩ tới không thể miêu tả hình ảnh. Theo sau Ân Dịch lập tức nói, đem thịt đều triệt hạ đi thôi, trở lên hai dạng khác biệt thủy nấu rau xanh liền hảo, tiền chúng ta chiếu cấp. Nghe được Ân Dịch nói, người phục vụ ánh mắt có chút kỳ quái, theo sau vẫn là làm theo. Chờ người phục vụ đi rồi, Mộ Ca nhìn Ân Dịch bộ dáng, nhướng mày, chờ chúng ta thượng giải phẫu khóa thời điểm. Mộ Ca, ngươi đừng nói nữa, làm ta chậm rãi. Ân Dịch vội vàng ngăn cản nói, này xem như lần đầu tiên nhìn thấy như thế khủng bố một màn. tự nhiên sẽ cảm thấy phạm ghê tởm. Đến nỗi giải phẫu học, muốn học đến thời điểm rồi nói sau. Mộ ca nghe vậy, bất đắc dĩ cười, mà một bên Mạc Hiên cùng Lạc Húc nhìn mộ ca mặt không đổi sắc bộ dáng. Trong lòng có đại đại một cái phục tự, này vừa thấy, chính là gặp qua việc đời. Tuy rằng là thay đổi rau xanh, nhưng là vài người thoạt nhìn cũng không có gì ăn uống. Qua loa ăn xong lúc sau bốn người liền rời đi. Các ngươi đi về trước đi. Có cái gì tin tức chúng ta thông chi các ngươi. Mạc Hiên đối với Ân Dịch cùng mộ ca nói. Vãn chút lại trở về. Hiện tại mang chúng ta đi hiện trường vụ án nhìn xem monster. Mộ ca tiếp tục nói. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Lại trở về nhìn xem khả năng sẽ có chút thu hoạch. Ta nghe mộ ca. Ân Dịch nhìn mộ ca, vẫn là kiên định mà đứng ở mộ ca sau lưng. Mạc Hiên hai người nghe cũng chưa nói cái gì, theo sau mang theo mộ ca cùng Ân Dịch hai người về tới hiện trường. Hiện trường tuy rằng còn có một ít cảnh giới điều, nhưng thi thể đã không còn nữa. Hiện trường vây xem người còn tính không ít. Mộ ca bốn người cũng ở phụ cận dạo. Trong chốc lát lúc sau, mộ ca liền ở trong đám người thấy được một hình bóng quen thuộc. Rốt cuộc tới, mộ ca nhìn đứng ở trong đó một cái hiện trường vụ án bên quen thuộc gương mặt. Theo sau, mộ ca nhìn về phía một bên Mạc Hiên cùng Lạc Húc nói. Bên kia người kia, các ngươi nhận thức sao? Đó là chúng ta kiến trúc hệ giáo thụ. Phía trước ta có nghe qua hắn một hồi tọa đàm ni. Một bên Lạc Húc theo mộ ca tầm mắt phương hướng nhìn lại, tức khắc mở miệng nói. Hắn giảng chính là cái gì nội dung? Mộ ca tiếp tục nói. Kiến trúc cùng phong thủy quan hệ. Lạc Húc hồi tưởng một chút, mới nói ra đề mục. Lúc ấy chính là bởi vì cái này tọa đàm không giống nhau, cho nên hắn mới đi nghe. Nói xong lúc sau, như là nhớ tới cái gì sau, tiếp tục nói. Trường học kiến trúc hệ chuyên môn mở một cái kiến trúc cùng phong thủy chương trình học. Nghe nói chính là cái này giáo thụ mạnh mẽ thúc đẩy, thực được hoan nghênh. Rốt cuộc hiện tại nhân ra nhà ở tử gì đó, vẫn là rất hy vọng chính mình nơi ở phong thủy tốt. Ân mộ ca gật gật đầu. Như vậy xem ra thật sự chính là hắn. Theo sau, đối với người này trực tiếp khai thiên nhãn nhìn lên. Thực mau có quan hệ với người này qua đi bắt đầu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đương nhìn đến một ít nội dung khi, nhịn không được híp híp mắt. Người chết trên người vô pháp nhìn đến, ở cái này trên người nhưng thật ra nhìn ra tới. Hơn nữa, người này trừ bỏ cái này người chết ở ngoài, trên người thế nhưng còn có án mạng. Đúng lúc này, vị này giáo thụ chậm rãi hướng tới mộ ca bọn họ nơi vị trí đã đi tới. Mà mộ ca nhìn hắn bên người đi theo mấy cái thân ảnh, thần sắc ngẩn người. Vừa mới người nhiều nàng không chú ý tới, chính là hiện tại mau đến nàng trước mặt, nàng mới nhìn đến người này bên người theo vài chỉ quỷ. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, này mấy chỉ quỷ chỉ có thể xa xa mà đi theo hắn bên người, sắc mặt tai oán, rồi lại như là ở sợ hãi chút cái gì. Nếu nói cách khác, hắn bên người này mấy chỉ quỷ liền đủ hắn ăn một hồ. Nơi nào luôn được đến hắn tiêu xái tự tại, chính là hắn dùng chính là biện pháp gì. Đáng tiếc nàng thiên nhãn còn chưa tinh tiến đến nhìn đến người này sở hữu quá khứ. Liền ở mộ ca nghĩ thời điểm, đối phương tựa hồ là cảm giác được mộ ca tầm mắt. Tầm mắt thẳng tắp mà hướng tới mộ ca bốn người nhìn lại đây. Hết chương.